Giai thoại tình yêu Hades, chương 49, cuộc sống của Hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, mình đã chuyển cho bạn Hades xưng hô là ta em. Lúc thân mật nhé, ba. Lúc hai người này tức giận thì sẽ xưng hô, ta chàng, nàng. Persephone bây giờ đã là người vợ chính thức của Hades. Với cái thân phận mới này khiến cô có thể làm mọi thứ mà không bị ngăn cản. Hơn nữa, cô phát hiện mình có một ít pháp thuật của Hades. Ví dụ, đem một vật biến thành vật khác, hoặc đem một tảng đá bình thường biến thành vàng hoặc bảo thạch. Cái này quả thật khiến cô thích thú không thôi. Persephone vui vẻ kêu to. Tuy rằng cô chưa từng thích vàng bạc kim cương gì đó, nhưng mà cô cực kỳ thích nhìn quá trình chuyển sang, giống như cô là vị thần sáng tạo vậy đó. Hoàng hậu, đây là bữa sáng của ngài. Hecate mỉm cười đi vào. Cô thấy Persephone rất giống đứa trẻ. Persephone biến bộ quần áo trên giường thành một con thỏ. Trong lòng cô vui mừng khôn xiết. Sau đó thấy Hecate thì lại biến quần áo của Hecate thành một đàn thỏ trắng chạy khắp nơi. Ai nha, Hecate ném sạch đồ ăn xuống đất, hét to, nhảy dựng lên, sau đó nhìn Persephone với ánh mắt ai oán. Hoàng hậu, ngài hơi quá rồi. Cô khóc không ra nước mắt, Persephone vội vàng niệm thuật đem quần áo của cô biến trở lại. Xin lỗi, xin lỗi. Hecate, ta chỉ muốn xem có thể dùng pháp thuật trên người được không thôi. Cô cười một cái, đi qua kéo Hecate đứng dậy. Hecate chán nản buông tay cô, đương nhiên là được, đó là pháp thuật của ngài Hades mà. À hát, nếu ta sử dụng pháp thuật với Hades, liệu quần áo của chàng có biến thành thỏ đen không nhỉ? Thần không biết, ngài đi thử xem. Hecate lắc đầu, đột nhiên phát hiện Persephone bây giờ giống như người điên. Nhưng mà Persephone vẫn còn đắm chìm trong sự hưng phấn, vì vậy cô kéo làn váy chạy ra khỏi phòng, đi đến đại điện tìm Hades. Bây giờ cô muốn thử pháp thuật của mình có thể dùng trên người của hắn hay không? Lúc đến gần đại điện trang nghiêm, Persephone càng hưng phấn. Từ khi kết hôn với Hades tới bây giờ, cô chưa từng tới đây, nếu hắn thấy cô đến chắc là vui lắm nhỉ. Cô nhẹ nhàng bước vào cung điện hắc ám đáng sợ kia. Trước mặt cô là một hành lang dài rằng rạc, Persephone nương theo ánh sáng của đuốc ở hai cột hai bên hành lang đi vào đại sảnh. Hades đang ngồi ở vị trí trên cao nhìn xuống. Ánh sáng u ám trên người mặc bộ đồ đen càng làm hắn trở nên lạnh lùng và uy nghiêm. Dưới chân hắn là ba vị phán quan, tất cả bọn họ đều lạnh nhạt nhìn linh hồn trước mặt nghiêm khắc thẩm phán nó. Persephone biết mình đến không đúng lúc, tuy rằng cô muốn thử pháp thuật lên người hắn, nhưng mà nhìn tình cảnh trang nghiêm này cô quyết định không nên làm trò ngu ngốc đó, vì vậy cô lén lút đi tới gần Hades nghĩ ngồi cạnh hắn. Nhưng mà Hades vẫn thấy được sự tồn tại của Persephone. Hắn nhăn mày, hai con ngươi đen dừng lại trên người Persephone. Sau đó hắn tức giận, Persephone, ai cho nàng vào đây? Hắn vung tay lên, đình chỉ việc thẩm phán ở dưới. Âm thanh của hắn vô cùng lớn, làm tất cả mọi người đều dừng động tác lại, nhìn về Persephone xuất hiện một cách đột ngột. Persephone bị giọng nói tức giận của hắn dọa sợ, đã quên cái nguyên nhân ban đầu. Ngập ngừng một lát, cô ấp úng nói, em chỉ muốn đến xem chàng. Đi ra ngoài, Hades lớn tiếng, vì sao, không lẽ em không thể đến đại điện sao, em chỉ muốn, Persephone mở miệng giải thích, Hades nhanh chóng ở trước mặt cô, nơi này không phải là nơi nàng có thể đến, hắn quặp tay của Persephone, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Persephone có thể thấy được ánh mắt kinh ngạc của ba vị phán quan, giống như việc cô đến đây là ngoài dự kiến của họ. Nhưng mà Persephone không để ý đến ánh mắt của người ngoài, cô không hiểu thái độ của Hades, cô dù sao cũng là vợ của hắn, hắn sao có thể dùng thái độ này đối xử với cô. Làm cô không có chút mặt mũi nào. Hades, em, Persephone muốn nói với hắn, cô chỉ muốn ngồi cạnh hắn, nhưng mà cô chưa kịp nói đã bị Hades ôm vào lòng, sau đó đem cô ra khỏi đại điện. Trở về, hắn buông cánh tay của cô nói. Persephone tức giận nhìn hắn, tâm trạng vui vẻ khi thấy hắn ngay lập tức biến mất. Hades, tại sao chàng lại tức giận với ta? Ta làm gì sai? Bây giờ ta không có thời gian giải thích cho nàng, trở lại tầm cung đi. Hades lạnh lùng nói, sau đó không thèm để ý tới cô, biến mất. Chỉ còn Persephone một mình đứng trong gió. Cái gì đây? Cô đến đại điện để nghe mắng à? Hades đáng ghét. Hắn dám đem cô ném ngoài này, rồi còn dám đối xử với cô như vậy. Cô không trở về tầm cung, xem hắn làm gì được cô. Persephone thở mạnh xoay người rời khỏi đại điện, cách chương.